Ta không phải là đại sư bắt quỷ. Chương 223. Góc truyện audio.com. Cố Phi Âm ở thiền trượng một thời gian, cô phát hiện hòa thượng đẹp quả nhiên là người tàn nhẫn độc ác, lớn lên xinh đẹp, tâm lại không đẹp chút nào, lý do là cô càng ngày càng hư nhược, rõ ràng mỗi ngày đều ngưng tụ hồn phách tích góp lực lượng, hy vọng có thể sớm ngày tránh thoát thiền trượng, tìm đến tự do, nhưng hồn lực vẫn như cũ ngày qua ngày giảm bớt, cô thậm chí cảm giác mình càng ngày càng suy yếu dần dần, ngay cả tùy tiện nhảy nhót vài cái cô cũng không có sức lực, càng ngày uể oải ở thiền trượng, có đôi khi rất khó chịu, cô sẽ không muốn sống thét chói tây liễu nguyện tiểu hòa thượng cả ngày vây quanh thiền trượng. Ngày xưa Cố Phi Âm còn sẽ xúi giục hắn, hiện giờ ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, chưa quên lẩm bẩm vài câu, hỏi bọn hắn khi nào có thể thả cô, hồn cô sắp bị niệm tan. Tiểu Hòa Thượng nói, Cố Thí Chủ, ngươi thật sự hiểu lầm, sư phụ đang suy nghĩ biện pháp cứu ngươi. Cố Phi Âm không quá tin, bởi vì bọn họ càng cứu cô càng khó chịu, cô cảm giác thân thể cùng đầu óc như là bị xé rách, đau đến không chịu được. Hồn phách cô sắp tan. Tiểu Hòa Thượng thật sự bị dọa sợ, hoang mang rối loạn chạy đi tìm sư phụ. Sư phụ, Cố tỷ tỷ giống như càng ngày càng khó chịu, ngươi mau ngẫm biện pháp. Tông Nan nói, mặc cho số phận đi, đây là có ý tứ gì? Tiểu Hòa Thượng không hiểu lắm, chẳng lẽ hắn sư phụ từ bỏ Cố tỷ tỷ sao? Vậy sao được, mũi hắn đau xót, nước mắt lạch cạch rớt xuống, Cố tỷ tỷ tuy rằng túng lại tham tài, lá gan nhỏ muốn chết, nhưng cô là quỷ tốt, thậm chí so nhân loại nào đó còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Huống chi cô là vì cứu bọn họ mới biến thành dáng vẻ này. Bởi vì chuyện này, hắn vẫn luôn rầu rĩ không vui, chưa hôm đó liền đi lên núi làm bẫy, đợi hai ngày mới chờ tới một con thỏ xám, hắn đem con thỏ giết nướng, còn đi phòng bếp trộm chút muối, ớt cay, dầu hạt cải, gia vị. Trước yêm chế mấy giờ chờ ngon miệng, mới trên giá nướng thơm ngào ngạt đưa cho Cố tỷ tỷ ăn. Hắn nghĩ Cố tỷ tỷ sắp hồn phi phách tán, như thế nào trước khi chết cũng phải ăn ngon, mà cô vừa vặn thích ăn thịt. Cố Phi Âm thấy thỏ nướng thơm ngào ngạt trước mắt sáng ngời, cô hít hít cái mũi, quả nhiên thơm quá thơm quá. Nhưng hắn vì cái gì phải cho cô ăn thỏ, còn phảng phất như lần gặp mặt cuối cùng, đưa tiễn cô đoạn đường cuối cùng. Tiểu Hòa Thượng có ý tứ gì? Tiểu Hòa Thượng nói, Cố Thí Chủ, ngươi nhanh ăn đi, bằng không lạnh không thể ăn. Cố Phi Âm liếc hắn vài lần, cứ việc trong lòng hoài nghi, nhưng rốt cuộc bị mùi nướng thơm ngào ngạt nướng hấp dẫn, cô nói. Ăn ngon sao? Tiểu Hòa Thượng gật gật đầu. Ăn ngon, đặc biệt ngon, ta nướng rất lâu, à thật vậy chăng, ngươi ăn cho ta xem, nói đến cùng vẫn là không tin hắn sao, Tiểu Hòa Thượng nói, ta là người xuất gia, không dính thức ăn mặn, Cố Phi Âm bĩu môi, một bộ quả nhiên như thế. Vậy ngươi còn nói ăn ngon, Tiểu Hòa Thượng không thành thật, đứa nhỏ như người cũng dám lừa quỷ. Tiểu Hòa Thượng, hắn mờ mịt một cái chớp mắt liền nghe Cố tỷ tỷ hô to lên. Tông Nan, đồ đệ nói thỏ nướng ăn ngon, đồ đệ nói thỏ nướng đặc biệt ngon, ngươi không tới quản hắn sao? Tiểu Hòa Thượng, Tiểu Hòa Thượng khóc thật, hắn quả nhiên không nên đau lòng cô. Góc truyện audio.com, Tiểu Hòa Thượng bị Hòa Thượng xinh đẹp kêu ra ngoài, hắn gục đầu thở phì phì chừng mắt nhìn Cố tỷ tỷ liếc mắt một cái cầm thỏ rời đi, không phát hiện thỏ nướng đã sớm không có mùi vị, ở thiên trượng, Cố Phi Âm chép chép miệng oa, sắc hương vị đều đầy đủ, quả nhiên ăn ngon. Tiểu Hòa Thượng chép 100 lần kinh thư, còn bị phạt ở trước mặt Phật tổ tự xét lại, mỗi lần thấy sư phụ cầm thiền trượng ra, phảng phất đều có thể thấy Cố tỷ tỷ cùng hắn diễu võ dương oai, hắn tức giận hừ một tiếng, mấy ngày nữa Cố tỷ tỷ tìm hắn nói chuyện hắn cũng không phản ứng. Kỳ thật hắn cảm thấy như bây giờ cũng thực tốt, hắn, sư phụ còn có CCO tỷ tỷ, bọn họ ba người sinh hoạt ở bên nhau, như vậy rất hạnh phúc. Ngoài ý muốn xảy ra Cố tỷ tỷ hồn phách càng ngày càng không ổn, nếu không phải ở trong thiền trượng, nếu không có sư phụ mỗi ngày lấy kinh văn ôn dưỡng, cô khủng bố sớm mất đi lý trí điên cuồng, biến thành con quỷ sẽ giết người, đến lúc đó cô sẽ bị lục đạo sờ bỏ, không còn tương lai. Cố tỷ tỷ tốt như vậy, nếu biết chính mình giết nhiều người, chỉ sợ sẽ khổ sở. Đó là đêm khuya, đang ở thiền trượng, Cố tỷ tỷ đột nhiên phát ra âm thanh chói tai chua lên, thanh âm cực đại, trực tiếp đem hắn từ trong mộng bừng tỉnh, hắn hoang mang rối loạn chạy tới, thấy sư phụ vẻ mặt ngưng trọng cầm thiền trượng đi ra cùng hắn nói. Ta mang Cố Phi Âm đi đại điện, người ở ngoài cửa vì ta hộ pháp trước khi ta ra, người nào cũng không được tiến vào quấy rầy. Hắn khẩn trương lại lo lắng đáp một tiếng. Sư phụ, Cố tỷ tỷ sẽ không có việc gì ư? Tông Nan rũ mắt nhìn thiền trượng, ngữ khí nhàn nhạt rồi lại cực kỳ kiên định. Sẽ không, hắn nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra, hứa hẹn nói sư phụ yên tâm, hắn nhất định sẽ không làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy bọn họ. Mà Tông Nan mang theo Cố Phi Âm tiến điện 7 ngày. 7 ngày, tiểu hòa thượng mỗi ngày đều sẽ đem đồ ăn đặt ở cửa, có đôi khi sư phụ sẽ mở cửa cầm, có đôi khi một ngày cũng không động một chút, hắn chờ bên ngoài, ban đầu còn có thể nghe cố tỷ tỷ thống khổ gào giống, mà càng gần đến cuối, thanh âm cô cũng càng nhỏ, thẳng đến ngày thứ 7, hắn đã nghe không thấy nữa. Hắn gấp đến độ ghé cửa trông ngóng, hắn không biết bên trong đã xảy ra cái gì, cũng không biết cố tỷ tỷ thế nào, càng không biết sư phụ rốt cuộc có biện pháp gì đi cứu cố tỷ tỷ. Hắn trừ bỏ khẩn cầu trời xanh thương hại, cái gì cũng không làm được. Thẳng đến chạng vạng ngày thứ 7, Tông Nan rốt cuộc từ trong đại điện đi ra, đón đầy trời ánh chiều tà, hắn suy yếu thân ảnh màu trắng đứng dưới hoàng hôn mờ nhạt, phảng phất ngay sau đó liền phải mờ mịt thành tiên. Sư phụ, hắn chạy lên, sư phụ, ngươi không sao chứ? Cố tỷ tỷ đâu? Sư phụ quay đầu lại, hắn đi theo nhìn lại, thấy cố tỷ tỷ an an tĩnh tĩnh bay trong điện, thân thể như ẩn như, xung quanh tràn ngập âm oán chi khí làm người hoảng sợ. Cô vẫn luôn không tỉnh lại, hắn cùng hắn sư phụ giữ bên cạnh một lúc lâu cũng không thấy cô tỉnh lại. Cố tỷ tỷ khi nào mới có thể tỉnh, thời điểm tới tự nhiên liền tỉnh. Hắn gật đầu nói tốt, hắn nhất định có thể chờ đến khi cố tỷ tỷ tỉnh lại, dù sao hắn không nóng nảy, hắn có thật nhiều thời gian. Đáng tiếc một ngày đi qua, 10 ngày đi qua, một tháng đi qua. Cocchuyenaudio.com Cố tỷ tỷ vẫn không thấy tỉnh, hắn rất lo lắng, không làm được giống sư phụ, có thể như thường ở cạnh cố tỷ tỷ đả tọa niệm kinh, hoặc là kéo chân, cho cô ra bên ngoài lên thạch đài phơi nắng. Kỳ thật hắn rất muốn nói, quỷ giống như không cần phơi nắng đi. Tông Nan chỉ vào cố tỷ tỷ, sắc mặt xanh trắng nói. Không có màu máu, giống quỷ, nhưng cố tỷ tỷ không phải là quỷ sao? Đương nhiên sư phụ nói, hắn không dám phản bác còn thiếu gật đầu nói đúng ngài nói đều đúng. Chính là có một ngày vào buổi sáng, hắn dậy sớm làm bài tập phát hiện cố tỷ tỷ bay trên xà nhà không thấy, hắn hoang mang rối loạn chạy tới hỏi sư phụ. Cố tỷ tỷ có phải tỉnh hay không? Sư phụ lại lắc đầu nói không, cô không tỉnh lại, chỉ là đi rồi, hẳn là về nơi cô cho rằng an toàn nhất. Nơi an toàn nhất, tiểu hòa thượng nghe không rõ, chẳng lẽ bên người họ không an toàn sao? Lại nói cố tỷ tỷ nếu không tỉnh, như thế nào để trở về nơi an toàn nhất? Tông Nan nhìn hướng rừng cây phập phồng, xanh tươi tốt theo tâm tư con quỷ kia, chỉ sợ là đang ngủ say, không tự chủ được về mộ của cô. Hắn rũ mắt trong không khí phiêu đãng thở dài như có như không. Cố tỷ tỷ ngay cả quỷ ảnh đều không thấy, liễu nguyện tiểu hòa thượng khổ sở một đoạn thời gian dài, bất quá từ đó về sau, hắn mỗi ngày đều phải đi một vòng đỉnh núi, bởi vì hắn biết nơi ở của cố tỷ tỷ cũng chỉ có chỗ đó, có đôi khi sẽ đưa lên bàn thờ chút trái cây cúng, loại trái cây cúng này đã cúng Bồ Tát ăn có phúc khí. Hắn mong cố tỷ tỷ ăn vào cũng sẽ trở nên có phúc khí, cô tốt như vậy, nên có phúc khí. Mặt khác hắn còn bắt gà rừng thỏ hoang vài lần, nướng tốt mang đến đỉnh núi, đáng tiếc vài thứ kia căn bản không có dấu vết bị động qua. Hắn rất thất vọng, xem ra cố tỷ tỷ còn không trở về, bằng không cố tỷ tỷ ăn ngon lười làm sao có thể không động một chút. Cô khẳng định sẽ bị dụ hoặc. Đương nhiên hắn càng muốn biết mấy ngày nay ở trong đại điện rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì cố tỷ tỷ vẫn luôn không tỉnh, sư phụ thân thể cũng ngày một kém, bất quá qua ngắn ngủn hơn 10 ngày, liền đã chết. Thẳng đến lúc ấy hắn mới biết được nguyên lai sư phụ lúc trước vì cứu cố tỷ tỷ, hao phí đại giới cực lớn, đến nỗi là cái gì, sư phụ không cùng hắn đề cập, hắn mơ hồ cũng đoán được nếu không sư phụ sao có thể chết sớm như vậy. Nhưng cho dù như thế cũng bất quá là tạm thời bảo vệ hồn phách cố tỷ tỷ bình an không có việc gì mà thôi. Cũng chính là lúc ấy, sư phụ nói cho hắn, năm đó hắn tính cho cố tỷ tỷ một quẻ, những năm gần đây cũng vẫn luôn muốn tìm cô, xem tình huống như thế nào, nhưng điều duy nhất hắn biết đến chính là cô sẽ trở về. Chỉ là không biết cô sẽ lấy phương thức gì trở về, khi nào trở về. Liễu nguyện tiểu hòa thượng khóc lóc nói. Chờ cố tỷ tỷ trở lại, ta nhất định nói cho cố tỷ tỷ, chúng ta không phải hòa thượng xấu, cô ấy hiểu lầm sư phụ. Tông Nan lắc lắc đầu, nói, thiên cơ không thể tiết lộ, sư phụ, đó là câu cuối cùng sư phụ hắn nói. Liễu Nguyện suy nghĩ đã lâu, cũng không biết những lời này ý tứ là gì, là không muốn nói cho cố tỷ tỷ hắn cứu cô, hay vì cô trả giá nhiều, sợ cô khổ sở. Vẫn là cái khác, hắn đều không rõ. Hắn nghĩ hồi lâu thẳng đến vài chục năm sau, hắn mới mơ hồ cảm ứng được cái gì. Cái gọi là thiên cơ, cocchuyenaudio.com, cố phi âm tỉnh lại, ở hố sừng sốt hồi lâu, cô chớp đôi mắt nghe được ngoài mộ có tiểu quỷ đang nói chuyện, thảo luận công tác còn có người IIAA ca hát, càng có thanh âm quỷ nước tình cảm phong phú cao giọng đọc diễn cảm Mã Đinh, lộ đức kim ta có một giấc mộng. Cô từ hố ngồi dậy, xoa xoa đầu óc hôn hôn trầm trầm, trong đầu những ký ức xa lạ lại quen thuộc cơ hồ muốn nhét đầy đầu óc cô khó chịu ngửa mặt lên trời thét dài. A, tiếng kêu bén nhọn làm tiểu quỷ ngoài mộ nháy mắt an tĩnh lại, cả kinh liên tục lui lại, nói đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn thú hóa sao? Cái gì thú hóa, chủ nhà dậy sớm luyện thanh? Quỷ phu nhân nghe được thanh âm ra xem xét vài lần, quỷ nước không dám đọc diễn cảm ta có một giấc mộng, hai cái chân lúc lắc như một con cá chui vào sông, cả buổi không dám động một chút. Cố phi âm giống lên một câu, cuối cùng cũng thoải mái, trên mặt xanh trắng có chút mê mang, trong miệng nỉ non nói. Tông Nan, nguyên lai thật là hòa thượng đẹp cứu cô, cách chương.